vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hồng Đan tiếp tục nói, mấy hôm trước tôi tăng ca, tan làm thì trời rất tối. Sau đó, tôi phát hiện phía sau có người, có chút lo lắng nên tôi liền đổi đường. Dù đã đổi một con đường khác vẫn thấy người đó đi theo tôi. Lúc đó tôi thực sự rất sợ. Trong lúc đang chuẩn bị cảnh sát thì thấy chú chó này. Nó hướng về phía người kia sủa inh ỏi. Tôi chạy lại vội vàng ôm lấy nó cũng không thấy nó phản kháng. Có lẽ người kia tưởng nó là chó của tôi ra tới đón chủ. Sợ nó cứ tiếp tục sủa sẽ đưa đến người xung quanh nên đã bỏ đi. Mạnh Hồng Đan kể xong trải nghiệm này, mọi người đều rất cảm khái, đặc biệt là những cô gái sống một mình. Có một nói một, ban đêm trời tối, đi bộ về nhà cũng sợ, đặc biệt là khi còn đường về nhà phải đi qua những đoạn vắng người. Đặc biệt là càng về khuya càng nguy hiểm. Quá nhiều tin tức về những người đi một mình vào ban đêm bị tấn công hoặc quấy rối tình đê, u, c, bây giờ. Vào buổi tối, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ hoặc có chuyện khẩn cấp, không có người đi cùng tôi cũng không dám tùy tiện ra ngoài nữa. May mà gặp được chú chó này, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng. Vì vậy những chị em sống một mình, tốt nhất vẫn nên nuôi một chú chó. Nói thật, tôi là người nuôi chó, nhưng không mong nó cứu tôi. Thật sự, nuôi thú cưng rồi mới biết. Lúc nguy hiểm, càng hy vọng nó chạy trước. Sau đó thì sao? Kỳ Giao Quang ra hiệu cho Mạnh Hồng Đan tiếp tục. Sau khi nó cứu tôi thấy nó bẩn thỉu. Chắc là chó hoang không có chủ hoặc là chó nhà ai đi lạc không tìm được đường về nhà, nên muốn mang nó về. Kết quả mang về được một hôm, ngày hôm sau nó lại chạy ra ngoài. Tôi đi tìm thì thấy nó quay trở lại chỗ ngày hôm qua đã cứu tôi. Ngồi im, ánh mắt nhìn về một hướng. Tôi thấy nó ngồi ở đó cũng được một lúc rồi, nên đi qua cố ôm nó về. Nhưng nó không đồng ý theo tôi nữa, còn định cắn tôi. Cuối cùng tôi không còn cách nào khác, đành thuận theo ý nó, cứ để nó ngồi ở đó. Giọng điệu của Mạnh Hồng Đan rất bất đắc dĩ. Cô vẫn rất thích chú chó này. Dù sao chú chó này cũng coi như đã cứu mạng cô. Nhưng cô cũng phải đi làm, không thể cứ mỗi lần vất vả mang nó về, sau đó nó vẫn chạy ra ngoài, rồi lại phải đi theo ôm về được. Mạnh Hồng Đan thật sự không còn cách nào khác nên mới thử vận may xem có kết nối được với kỹ sư đoán mệnh hiện đang nổi trên mạng nhờ việc tính quẻ, xem tâm linh rất chuẩn hay không. Cách chương.